Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336. Tao ngộ Long Lang Quần. Ngay ở đường mục vì là này rực long mà cảm thán, không thể không thu lại khí tức, để tránh khỏi này rực long chú ý tới mình. Thời điểm cái kia rực long đột nhiên lại có động tác khác, hơn nữa động tác này để đường mục cảm giác được khủng bố. Chỉ thấy cái kia rực long há mồm, một cái nuốt vào cái kia bị nắm lấy tú cáp long. Một cái nuốt vào, nuốt sống ăn tươi. Dù cho lấy đường mục trải qua mặt thế tồn tại, như vậy ăn sống tình cảnh, vẫn như cũ để đường mục cảm giác được buồn nôn. Này còn không hết, để đường mục cảm giác khủng bố chính là rực long đón lấy động tác. Cái kia rực long ở nuốt vào tú cáp long sau khi, lại trực tiếp đánh cái no ngáp. Nhất thời, một con rồng lửa từ trong miệng nó phun ra, trong nháy mắt rơi vào phía dưới trong khu rừng rậm nguyên thủy. Oành, một thanh âm vang lên. Phía dưới rừng rậm nguyên thủy nhất thời ở này hỏa long ảnh hưởng, trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành một cái biển lửa. Hơn nữa biển lửa này còn đang khuếch đại, rất nhanh sẽ hướng về đường mục bên này thiêu lại đây. Này rực long phun ra hỏa diễm không phải phàm hỏa, là một loại long viêm. Dù cho đường mục tiến hóa đẳng cấp, đều có thể rất xa cảm nhận được cái kia long viêm nhiệt độ cùng khủng bố. Đường mục phỏng chừng coi như hắn, nếu là bị này long viêm thiêu trên, cũng là rất khó may mắn thoát khỏi. Nhìn dáng dấp ta phải thay đổi cái phương hướng rồi, đường mục không chút do dự nào, hướng về long viêm thiêu đốt tới được phương hướng thoát đi long viêm cùng này rực long vị trí. Đường mục thực lực bây giờ, nếu là liều mạng, nói không chắc có thể giết chết này rực long. Nhưng này dạng hậu quả, đường mục biết, kết quả cuối cùng, coi như hắn giết chết rực long, bản thân cũng tuyệt đối là bị trọng thương. Ở này nguy hiểm chân long di chỉ bí cảnh bên trong, một khi bị trọng thương, liền là vô cùng nguy hiểm. Mà ni đến thời điểm, dù cho đường mục cũng bị hư hỏng lạc nguy hiểm. Huống chi nơi này không phải địa cầu, là chân long di chỉ bí cảnh, một khác nhau ở mặt đất cầu bí cảnh thế giới. Ở đây, coi như chủ thần phân thân cảm ứng được hắn nguy hiểm, muốn cứu viện cũng không thể. Vì lẽ đó nếu là hắn ở đây gặp phải nguy hiểm, tử vong, vậy thì là cái chết thực sự. Đến thời điểm coi như chủ thần phân thân cũng là sẽ hủy diệt đi. Dù sao hắn phân thân thần thông tuy rằng thần kỳ, nhưng ở thần thông không có viên mãn trước, hắn bản tôn tử vong, phân thân cũng sẽ biến mất. Đến thời điểm hắn liền cái chết thực sự. Trốn. Đối diện long viêm uy hiếp, đường mục không chút do dự nào bỏ chạy chạy. Đang chạy trốn trong quá trình, còn không quên thu lại hơi thở của chính mình, miễn cho đưa tới sinh vật mạnh mẽ công kích. Rất nhanh, đường mục viễn cách long viêm cùng rực long vị trí, xác định an toàn sau khi mới dừng lại nghỉ ngơi. Lúc này đường mục mạnh đánh một cái hơi lạnh, bóng người không dám trì hoãn, khôi phục tiêu hao thực lực, lại một lần nữa nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Mãi đến tận đường mục lướt qua mấy ngọn núi lớn, mới tìm một chỗ kín đáo ẩn trốn đi. Vào lúc này, trời đã bắt đầu dần dần biến thành đen, chân long di chỉ bí cảnh trở nên càng thêm trở nên nguy hiểm. Mani, trời tối, những quái vật kia vào lúc này là tối sinh động thời điểm, ta tìm một chỗ ẩn đi qua đêm monster. Đường mục nghĩ thầm, bắt đầu ở ngọn núi này một chỗ đào một động, liền muốn thành lập một động phủ ẩn thân làm nghỉ ngơi vị trí. Ngay ở đường mục chính đang đào móc động phủ thời điểm, đột nhiên đường mục nội tâm có chút buồn bực lên. hồi lâu đều không thể bình tĩnh lại, chỉ cảm giác nỗi lòng của chính mình rất loạn, tựa hồ luôn có một luồng buồn bực bất an, nội tâm khó có thể bình tĩnh, thậm chí ngay cả đào móc động phủ cũng không có thể tập trung tinh thần. Xảy ra chuyện gì? Cảm giác được chính mình trạng thái không đúng, Đường Mục nhất thời trong lòng có loại linh cảm không lành. Lúc này lờ mờ bên trong vùng rừng rậm, yên tĩnh đáng sợ, làm cấp 4 tiến hóa giả, Đường Mục đã có thể nhìn ban đêm. Vì lẽ đó buổi tối đối với Đường Mục ảnh hưởng không lớn. Đường Mục hướng về bốn phía nhìn lại, đột nhiên, Đường Mục cảm giác được một luồng ý lạnh. Đêm khuya nhiệt độ có vẻ hơi lạnh lẽo, nhưng như vậy nhiệt độ đối với cấp 4 tiến hóa giả hắn tới nói cũng không tính là gì. Theo lý mà nói, Đường Mục không nên cảm giác được lạnh lẽo, nhưng Đường Mục nhưng là cảm giác được thấy lạnh cả người. Một luồng từ đáy lòng hiện lên hàn ý, thật giống chu vi có món đồ gì có thể uy hiếp đến hắn. Nhất thời, Đường Mục cảm giác được không ổn. Hả? Đột nhiên, một luồng âm lạnh gió thổi tới, khiến cho Đường Mục tâm thần rùng mình, cảm giác được từng tia không thích hợp khí tức. Hắn khoát nhiên ngẩng đầu, sắc mặt bỗng nhiên liền thay đổi. Ở phía trước trong rừng rậm, chính có một chút điểm u quang đang lóe lên. Những điểm sáng này chính đang thong thả lay động, thậm chí liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta một loại âm u lạnh lẽo cảm giác. Hơn nữa Đường Mục hướng về bốn phía nhìn lại, lại phát hiện những phương hướng khác như thế, có tình huống như thế xuất hiện. Đường Mục biết mình bị món đồ gì vây quanh. Nhất thời, Đường Mục cũng cảm giác được cả người một trận hàn lãnh. Sau lưng hàn khí từng sợi bay lên, cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Không được, Đường Mục không nghĩ tới chính mình vừa đào móc động phủ quá chuyên tâm, không có chú ý tới tình huống chung quanh, bất chi bất giác bị chu vi đồ vật vây. Đương nhiên, từ điều này cũng có thể thấy được chu vi vây quanh đồ vật của hắn không yếu. Bằng không coi như hắn lại sự chú ý tập trung, cũng không thể không có phát hiện chu vi đồ vật vây quanh tới được. Ngay ở Đường Mục ám đạo không tốt thời điểm, phía trước hai điểm u quang bỗng nhiên thiểm đến. Sau đó một vệt bóng đen từ bụi cây gào thét mà ra, cuốn lấy một luồng tanh hôi khí tức đập vào mặt kéo tới. Sát cơ lạnh lẽo, Đường Mục biến sắc mặt, rốt cục nhìn rõ ràng. Này một vệt bóng đen dĩ nhiên là một con mạnh thú, mà cái kia một chút u quang, vốn là từng đôi đáng sợ con mắt, là dã thú ánh mắt. Húng, một tiếng gào trầm trầm, tanh hôi chi phong đập vào mặt, sát cơ ép thẳng tới mặt mà đến. Đường Mục sắc mặt kinh hãi, vung tay lên, vận nhật bảo kiếm trong nháy mắt ra tay, một đột thứ liệt không mà đi. Leng keng, tinh hỏa tung tóe, tiếp theo truyền đến một trận leng keng lanh lảnh cảm động. Chỉ thấy Đường Mục một chiêu kiếm xuyên thủng, dĩ nhiên đánh vào này đập tới hắc ảnh trong miệng. Đáng tiếc bị một cái răng nanh sắc bén cắn vào. Đáng chết, dĩ nhiên là lang. Đường Mục sắc mặt khó coi, rốt cục nhìn rõ ràng trước mắt hắc ảnh thân hình. Đây rõ ràng là một con chiều cao hơn 3 thước lang. Hơn nữa này không phải là cái kia phổ thông lang. Phổ thông lang không thể đỡ lấy hắn một chiêu kiếm mà bất tử, dù cho lang loại biến dị thú cũng không được. Loại này lang không chỉ có hình thể cao to, càng là ở tại lang đầu trên mọc ra lộc bình thường giác. Từ này có thể thấy được, loại này lang rất rõ ràng là một loại long tộc huyết mạch lang. Đường Mục từ sống lại giả Đường Mục trong ký ức tìm kiếm này lang tin tức, rất nhanh sẽ biết những này lang là món đồ gì. Long lang, một loại lang hình bề ngoài nhưng cũng ẩn chứa long tộc huyết mạch, máu tanh mà tàn bạo, một loại á loài rồng long trúc biến dị thú thú. Thấp nhất đều nói cấp 4 tiến hóa đẳng cấp sinh vật. Hơn nữa loại này long lang có lăng một loại đặc tính. Vậy thì là sẽ kết bè kết lũ xuất hiện. Dù cho chân long di chỉ bí cảnh bá chủ một trong bá vương long, đối diện thành đàn long lang cũng là muốn nhào nhai. Đối với tình huống như vậy, Đường Mục nhất thời sắc mặt không dễ nhìn. Một con long lang tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhưng kết bè kết lũ long lang công kích, Đường Mục coi như đối với thực lực của chính mình lại tự tin, trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Hết chương.